Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 174 gạch dưới 2, Katis thăng cấp bán thần. Chôn cùng, góc truyện audio.com. Ở Thánh Quang Thần Điện không có thăng cấp phía trước. Vẫn như cũ là cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường thời điểm. Lâm Y không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì thần thánh điện đường không cụ bị năng lực như thế. Chỉ có thể phục sinh chuyển sinh tín đồ linh hồn. Nhưng là lại không cách nào đem địch nhân linh hồn chuyển hóa thành tín đồ linh hồn. Mà khi thần thánh điện đường thăng cấp làm trung cực kiến trúc Thánh Quang Thần Điện sau đó. Năng lực như thế xuất hiện. Thánh bôi biến đến càng mạnh. Có thể chuyển hóa địch người linh hồn. Tựu giống với hiện tại. Trong chén thánh mặt thì có mười mấy thánh giai cấp bậc linh hồn. Bao quát hắc ám cự long Đao Si, lục long Jerome, cùng với những cái này ở Phượng Hoàng Thần Sơn bị đánh chết thánh giai cấp Phượng Hoàng thủ vệ cùng mấy con thánh giai cự long. Bọn họ vẫn lạc thời điểm, linh hồn toàn bộ bị tử vong thiên sư Irene bắt lại. Sau đó ném vào trong chén thánh mặt. Hiện nay, bọn họ đang ở cái này tiếp theo cái kia tiến hành mạnh mẽ chuyển hóa. Mà cái này cũng sẽ là long xào tộc trưởng Galap vận mệnh. Cái này, làm Olivia nghe được Lâm Y chính là lời nói sau đó. Cả người đều bị choáng váng. Lĩnh chủ đại nhân, thật vẫn chính là đem long xào tộc trưởng Galap giá trị. Cho lợi dụng đến rồi cực hạn a, Olivia hấp khí nói. Thánh Quang Thần Điện loại năng lực này, quả thực quá nghịch thiên. Lâm Y lại lắc đầu nói ra. Ngược lại cũng không tính nghịch thiên. Dù sao không cách nào làm được đại lượng chuyển hóa. Hơn nữa chuyển hóa địch người linh hồn. Cần thời gian. Được từng bước tới. Đương nhiên, năng lượng thạch là vạn năng. Lâm Y có thể lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Gia tốc chuyển hóa quá trình. Bất quá, hắn luyến tiếc năng lượng thạch. Sở dĩ để thánh bôi tự hành chậm rãi chuyển hóa. Chờ ga lắp linh hồn đến, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ sử dụng năng lượng thạch trở. Bên ngoài giúp một tay, dù sao một cái bán thần cấp cự long binh chủng vẫn là phi thường cụ có giá trị. Lâm Y dương mắt nhìn về phía viễn phương phía chân trời. Đó là rừng rậm cự nhân vương quốc phương hướng. Chiến tranh cũng nhanh phải kết thúc. Rừng rậm cự nhân quốc vương đã vẫn lạc. Bên ngoài vương quốc thánh giai cao tầng cũng dồn dập bị kích sát. Còn lại rừng rậm cự nhân có thể kiên trì nữa bao lâu đây? Olivia nói ra, lĩnh chủ đại nhân, rừng rậm đám cự nhân chỉ sợ sẽ không đầu hàng. Bọn họ truyền thừa lấy thuần huyết Titan ý chí chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói, hy sinh ở trên chiến trường ngược lại là vinh quang. Không đầu hàng, vậy giết. Đối với cái này một điểm, Lâm Y cầm thái độ thờ ơ, quảng cáo, kích sát rừng rậm cự nhân, không chỉ có thể thu được đại lượng năng lượng giá trị, còn có thể tuôn ra năng lượng thạch, bản vẽ một loại thứ tốt, tự nhiên là không có khả năng đem bọn họ thả đi. Buông tha địch nhân sự tình, Lâm Y còn làm không được, huống hồ, chiến tranh bản thân liền là tàn khốc, nếu không muốn đầu hàng. Đó chính là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Lâm Y không ngại tiễn những vùng rừng rậm kia cự nhân đoạn đường. Đến một chút, có thể hay không nấu cơm? Olivia biểu tình sửng sốt lập tức. Mặt tuyệt mỹ trên gò má triển lộ ra nụ cười sáng lạn. Nấu cơm à, bao nhiêu sự tình đơn giản. Ta nhìn một cái sẽ. Lâm Y, rừng rậm cự nhân vương quốc. Thảm thiết chiến tranh như trước kéo dài. Kế rừng rậm cự nhân quốc vương sau khi ngã xuống. Những thứ khác thánh giai rừng rậm cự nhân cũng dồn dập bị các thiên sứ chảm sát. Tinh linh, cự long, phượng hoàng thủ vệ, cùng với ải nhân tộc thánh giai các cường giả đều không có tham dự trận này thánh giai chi chiến. Bởi vì phải đem kinh nghiệm tặng cho thiên sứ. Ngược lại không phải là bởi vì thiên sứ quân đoàn bá đạo. Mà là bởi vì bọn hắn đều biết, cùng là giai bậc vị, Thiên sứ mạnh hơn bọn họ tự nhiên mà vậy. Trước phải làm cho thiên sứ tấn thăng đến bán thần. Chờ thiên sứ quân đoàn chung xuất hiện bán thần cấp cường giả sau đó. Cũng liền đến phiên bọn họ. Quá trình phát triển cũng phi thường thuận lợi. Ở tự tay chảm sát nhiều cái thánh giai rừng rậm cự nhân cùng với rừng rậm cự nhân quốc vương sau đó. 12 cánh chủ thiên sứ Katis trên người liền ra phát hiện thăng cấp kim quang. Cùng với sáng chói thần hỏa, nàng cả người đều bị bao khỏa ở tại thần hỏa bên trong. Thần hỏa ở trên người của nàng cháy hừng hực lấy. Mà theo thời gian trôi qua, Katis quanh thân khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Cùng bản thổ sinh vật có trí khôn bất đồng chính là R. Binh chủng đột phá phải không cụ bị khả năng tính thất bại. Vô tận đại lục bản thổ cường giả. Rất khó thành công nhen lửa thần hỏa. Có thậm chí biết trong quá trình này trực tiếp bị chết cháy. Thế nhưng thành bảo chi chủ binh chủng liền không hỏi. Chỉ cần lấy được kinh nghiệm vượt lên trước mặt giai vị cực hạn. Liền nhất định có thể hơi thành công thăng cấp. Duy nhất hạn chế lâu đài binh chủng. Chính là tiềm lực trưởng thành cực hạn. Đến tiềm lực trưởng thành cực hạn sau đó. Lâu đài binh chủng liền không cách nào nữa đi qua kích sát địch nhân thu hoạch năng lượng giá trị. Trừ phi sử dụng binh chủng tiến hóa bản vẽ. Thực hiện huyết mạch tiến hóa. So ra mà nói. Bản thổ sinh vật có trí khôn ở phương diện này thì có rất lớn tự chủ tính. Bọn họ tuy là cũng có tiềm lực trưởng thành cực hạn. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể bằng vào tự thân ý chí. Kỳ ngộ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Không cần nhất định liền muốn dùng đến binh chủng tiến hóa bản vẽ. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, Katis trên người thần hỏa cháy hết. Cuối cùng toàn bộ hòa tan vào thân thể của hắn. Mà cùng lúc đó, Katis trên người tản mát ra giai vị khí tức. Cũng trực tiếp tăng vọt đến rồi bán thần tầng thứ. Đây chính là bán thần lực lượng. Katis sừng sững ở trên không. Phía sau 12 con thiên sứ chi dực chậm rãi vỗ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cường đại thần thánh lực lượng. So với thánh giai đỉnh phong thời điểm cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Thăng cấp bán thần sau đó. Chiều cao của nàng cũng không có biến hóa lớn. Vẫn là 1m7 tả hữu. Nhưng bây giờ nàng. Đã coi như là thành niên thiên sứ. Nhưng mà, nàng khoảng cách hoàn toàn thể còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Bởi vì thân là thập nhị dực thiên sứ nàng. Hoàn toàn thể là trung vị thần đỉnh phong 12 cánh chủ thiên sứ. Bán thần, khoảng cách trung vị thần đỉnh phong nhưng là có chênh lệch rất lớn. Vạn năng chủ che chở lấy ta. Chấm, ta tin tưởng. Ta rất nhanh thì có thể thăng cấp trung vị thần đỉnh phong. Katis trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nàng đối với chủ tín ngưỡng. Cũng không có bởi vì thực lực đề thăng mà giảm bớt. Ngược lại là càng thêm cuồng nhiệt cùng kiên định. Chúc mừng ngài. Katis đại nhân. Ngài tấn thăng đến bán thần tầng thứ. Nắm giữ pháp tắc lực lượng. Sớm đã thăng cấp thánh giai silver. To đi các loại. Chờ. Song cháo thiên sứ bay tới, cung kính hành lễ, cũng chúc mừng bọn họ thiên sứ quân đoàn trưởng thành công thăng cấp. Đến tận đây, thiên sứ thành bảo liền sở hữu 2 vị bán thần, vị là bọn hắn quân đoàn trưởng, một vị là tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Quảng cáo, Katis khẽ gật đầu, thánh giai thiên sứ Silver cung kính nói, Katis đại nhân. Có một cái vấn đề đặt trước mặt của chúng ta. Rừng rậm cự nhân vương quốc dị đoan phi thường ngoan cố. Đến chết cũng không muốn đầu hàng. Yêu chi thiên sứ Nina đại nhân tín ngưỡng thần thuật. Cũng nhận được bọn hắn chống cự mãnh liệt. Rất khó đưa bọn họ mạnh mẽ chuyển hóa thành chủ tín đồ. Không cần lưu ý. 12 cánh chủ thiên sứ Katis nói ra. Ngô chủ truyền xuống thần dụ. Không nguyện đầu hàng rừng rậm cự nhân không cần cứu rỗi. Chúng ta phải làm, chính là chảm sát bọn hắn nhục thể. Tinh lọc linh hồn của bọn họ. Nàng trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống phía dưới bị Thái Dương chân hỏa cùng Long tức đốt thành một mảnh biển lửa rừng rậm cự nhân vương đều. Trong biển lửa, chính là có từ lâu đại lượng rừng rậm cự nhân tại dãy rủa. Liều mạng cùng lâu đài binh chủng giết chóc. Cho dù bọn họ vương đã vẫn lạc, bọn họ cũng ngẩng cao đầu. Không nguyện cúi đầu, loại tinh thần này là đáng kính nể. Nhìn lấy trong biển lửa một màn chiến đấu tràng cảnh. Catis tuyệt mỹ trên gương mặt biểu tình có vẻ hơi lạnh nhạt, thanh âm thanh lãnh rồi lại không mất êm tai nói ra. Để những vùng rừng rậm này cự nhân cùng bọn hắn vương quốc cùng nhau chôn cùng a tuân mệnh. Catis đại nhân, nhất thời, lâu đài đại quân sở hữu thánh giai cường giả đều tiến vào chiến trường. Tàn sát còn đang trong hỏa diễm dãy rùa phản kháng rừng rậm cự nhân. Chỉ có Catis, một người sừng sững ở trên không, quan sát toàn bộ chiến trường. Nàng đã thăng cấp bán thần. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh nghiệm chiến tranh là muốn tặng cho còn lại binh chủng. Làm như vậy là để chế tạo ra càng nhiều hơn bán thần cấp cường giả. Chủ nói, thế gian phải có ánh sáng, vì vậy thì có quang. Chủ nói, thế gian phải có sinh mệnh, vì vậy thì có thánh linh. Chủ nói, thế gian không nên có hắc ám, với treo hắc ám ở quang minh bị xua tan dưới thối lui. Trong khoảnh khắc, đêm tối thối lui, rừng rậm cự nhân vương quốc sáng như ban ngày. Trên chiến trường sở hữu lâu đài binh chủng, thiên sứ, tinh linh, ải nhân, nhân loại, phượng hoàng thủ vệ, bộ phận bị thánh quang bao phủ. Tiêu hao ma lực cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Mà rừng rậm cự nhân vương quốc quân đoàn thì toàn diện tan vỡ. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.